Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 531, mục tiêu mới. Theo một tiếng nổ lớn, một linh giả cao lớn ngã vật xuống đất giống như khúc gỗ. Thân hình Trịnh Hảo Thiên khẽ động một cách đã tới bên người hắn. Kiếm quang chợt lóe trước mắt, đem ấm ký ngôi sao của thi thể cắt xuống, nhẹ vỗ lên mu bàn tay một cái, nhất thời một vầng quang mang sáng lên. Sau khi vầng quang mang biến mất, bốn ngôi sao trên mu bàn tay hắn hiện tại đã biến thành năm ngôi. Trình Hảo Thiên ra một hơi thật dài. Trải qua thời gian một tháng, hắn đã thuận lợi chém giết hơn 10 vị linh giả dị tộc 4 sao, đồng thời sử dụng ấm ký cấp bậc trên người bọn họ để nâng cao cấp bậc của bản thân. Chém giết hơn 10 vị linh giả dị tộc 4 sao, nghe qua dường như không chút khó khăn. Trong các thiên tài đỉnh cao của tất cả các tộc, không thiếu người có thể làm được điều này. Thế nhưng nếu hạn chế thời gian trong ngắn ngủi một tháng, lại không mượn tay người khác, đó chính là chiến tích tương đối kinh khủng. Dù sao, 4 sao linh giả cũng không phải là củ cải trắng, bọn họ đều luôn hành tẩu một mình. Nếu vận khí không tốt, cho dù là nửa năm một năm nữa cũng đừng mong gặp được một người. Đương nhiên, nếu ở xung quanh doanh địa của dị tộc, đúng là có khả năng gặp được linh giả 4 sao khá cao. Thế nhưng bên trong doanh địa như vậy chắc chắn sẽ có tông sư tỏa chấn. Sử dụng thủ đoạn như vậy để tiến hành ám sát, quả thực không khác gì khiêu chiến giới hạn của cường giả tông sư tỏa chấn. So với việc tự tìm đường chết cũng không khác gì nhau. Trước kia hoàng của kim cương nhất tộc sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy mới có thể tấn chức 5 sao cũng không phải thực lực của hắn không cao, mà là bởi vì hắn tốn quá nhiều thời gian để tìm linh giả cấp bậc cao. Mà Trịnh Hảo Thiên lại khác. Hắn đi tới một nơi xa lạ, rời xa địa phương có doanh địa dị tộc, đầu tiên là tìm tòi một lần. Nếu không có phát hiện gì, sẽ bắt đầu luyện chế đại quang minh hoặc đại hắc ám phù triện. Hai chủng phù triện này nếu luyện chế ở nơi dư thừa linh lực cũng không khiến thiên địa gì biến quá lớn. Thế nhưng luyện chế ở một nơi bình thường, lập tức sẽ khiến vô tận linh lực hội tụ, tạo thành dị tượng khiến kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Bên trong chiến trường, linh giả đã có thực lực 4 sao trở lên tuyệt đối có thể nói là cường giả lão luyện. Bọn họ trong lúc độc hành luôn chú ý an toàn bản thân, cho dù Trình Hảo Thiên cũng không thể dễ dàng tìm được tung tích. Nhưng mà khi bọn họ bất ngờ bị ba đồng linh lực hấp dẫn, đồng thời nổi lên lòng tham, thì nhất định sẽ chủ động xuất hiện. Một khi gặp được nhân vật như vậy, Trình Hảo Thiên lại có cơ hội đại phát thần uy, chém giết đồng thời thu lấy ấy ký của đối phương. Tuy rằng loại thủ đoạn ôm cây đợi thỏ này cũng không phải lần nào cũng thành công, thế nhưng Trình Hảo Thiên ít nhất cũng có thể thu được phù triện cấp bậc linh giả. Vì thế hành động của hắn không mang lại bất cứ tổn thất nào. Mỗi lần thành công chém giết một dị tộc linh giả, Trình Hảo Thiên sẽ lập tức viễn đồn ra ngoài vạn dặm, ở một nơi hoàn toàn khác lạ, một lần nữa luyện chế phù triện. Cứ tuần hoàn như vậy nhiều lần, rút cuộc hắn cũng thu được chiến tích khổng lồ. Đương nhiên trong quá trình này cũng có nhiều chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Cường giả nhân tộc trong tất cả các chủng tộc cũng không phải là một chi cực mạnh, nhưng cũng tuyệt đối là một chủng tộc có lòng can đảm cùng tham lam bậc nhất. Trình Hảo Thiên nhiều lần gặp phải cường giả nhân tộc có mưu đồ cướp phù triện của hắn. Nếu gặp phải tình huống này, hầu hết là hắn bỏ đi. Nếu thực sự gặp phải kẻ đuôi mù cứ quấn lấy không biết sống chết, hắn cũng dễ dàng ra tay giết chết. Trên chiến trường tuyệt đối không phải là địa phương có thứ gọi là nhân từ, Trình Hảo Thiên làm thế cũng không có gì đáng trách. Hắc hắc, Hảo Thiên chúc mừng. Bên trong khí xoáy vang lên tiếng cường khẳng khạc quái dị của Mộng Yểm. Từ khi bị ma thần đại nhân chú ý, nó đã trở nên thành thật hơn nhiều, vẫn cẩn thận ẩn nấp trong khí xoáy của Trình Hảo Thiên, mượn năng lực cường đại của quang ám mà che giấu khí tức bản thân. Nhưng mà nó vẫn rõ tình huống của Trình Hảo Thiên như lòng bàn tay. Lúc này thấy Trình Hảo Thiên thuận lợi nâng cao cấp bậc, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Trình Hạo Thiên mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác hào khí. Tuy nói hắn đã sử dụng chút thủ đoạn, thế nhưng có thể tấn chức 5 sao trong một tháng. Thành tích này thực sự là vượt qua tuyệt đại đa số cường giả thiên tài khác. Cho dù là Kim Cương Hoàng cũng không bằng. Hạo Thiên, bây giờ ngươi trở về sao? Trình Hạo Thiên trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi lắc đầu, nói: nếu ta đã đi ra, hơn nữa khoảng cách đến ngày đó còn một tháng thời gian, vậy cứ lưu lạc thêm một tháng nữa đi. Khi hắn rời khỏi cửa U Doanh Địa, đã từng ước định ngày trở về với Hổ Bá Thiên. Lúc này khoảng cách đến ngày đó còn hơn một tháng nữa, trong lòng hắn tự nhiên là không sốt ruột lắm. Tiếp tục lưu lạc một tháng nữa, nhưng mà ngươi đã hoàn thành. Hả, chẳng lẽ ngươi muốn trong vòng một tháng này tấn chức 6 sao sao? Mộng Yểm khó tin kêu lên. Trên mặt Trình Hạo Thiên lộ ra một vẻ ngạo nghễ, nói: 6 tháng, nếu ta có thể tấn chức 6 sao, như vậy có thể khiến đám người Thương Không Đại Lục kia phải câm miệng rồi. Mộng Yểm sửng sốt cả nửa ngày, nói: Hạo Thiên, muốn tấn chức 6 sao không phải dễ dàng. Hắn dừng một chút, nói: chúng ta dùng dị tượng có thể hấp dẫn 4 sao linh giả là chính, tỷ lệ gặp được 5 sao linh giả cũng không cao a. Nói chung, linh giả sau khi tấn chức 5 sao thì hoàn toàn có tư cách tự mình tiến vào cấm địa cùng hiểm địa trong chiến trường. Tuy rằng những nơi này tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng đồng dạng không thiếu kỳ ngộ. Một vài thiên tài địa bảo hoặc bảo vật của đám người đã tử vong lưu lại cũng là thứ tài phú cực kỳ hấp dẫn, khiến cho bao nhiêu thế hệ không ngừng tiến vào bên trong đó. Vì vậy, ở nơi bình thường trong chiến trường tuyệt đối không lưu lạc nhiều cường giả 5 sao lắm. Trình Hạo Thiên bật cười, nói: Mộng Yểm, đối với việc tấn chức 6 sao, ta cũng không cưỡng cầu. Chỉ là còn thừa một tháng thời gian, ta không muốn lãng phí. Nếu có thể thành công tấn chức tự nhiên là đáng mừng, nhưng nếu thất bại, ta cũng không bị tổn thất bất cứ cái gì. Hắn nhìn về phía xa, khẽ nói: sau khi đạt tới 5 sao là có thể tiến vào cấm địa chiến trường, hơn nữa ở một nơi nào đó có hoàng đang chờ ta. Ha ha, ta nếu không chuẩn bị đầy đủ một chút, chẳng phải là sẽ bị hắn chế xếu sao? Mộng Yểm lúc này mới thoải mái. Thì ra Trình Hạo Thiên muốn dùng thời gian một tháng cuối chế tạo một vài siêu cấp phù triện để ứng phó nguy cơ sau này. So với chuyện này, việc có thể hấp dẫn linh giả 5 sao đến hay không dường như không còn quan trọng nữa. Một làn khói mù đen từ trong người Trình Hạo Thiên bay ra, đồng thời chậm rãi ngưng tụ bên cạnh người hắn. Trình Hạo Thiên giật mình, nghiêm mặt nói: Mộng Yểm, ngươi sao lại ra ngoài? Mộng Yểm ngẩng đầu, nói: Hạo Thiên, ta đã nghĩ kỹ rồi. Thần tình hắn ngưng trọng không gì sánh được, nói: ta không thể mãi mãi trốn phía sau ngươi. Cho dù đối thủ của ta có là ma thần cường đại, ta cũng có lòng tin tự mình chống lại hắn. Trình Hạo Thiên trợn tròn hai mắt. Đối với khẩu khí của Mộng Yểm, hắn đương nhiên là vô cùng vui mừng. Bất khuất không buông bỏ, vượt khó mà lên, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thế nhưng chỉ bằng thực lực Mộng Yểm lúc này đã muốn chống lại ma thần sao? Đó tựa hồ không phải lòng dũng cảm, mà ngược lại là ngu xuẩn, hoặc là có chút không biết tự lượng sức. Dường như từ biểu tình trên mặt Trình Hạo Thiên mà nhìn ra tâm tư của hắn, Mộng Yểm vội vàng nói: ngươi yên tâm, ta sẽ không trực diện đối chọi với ma thần. Hắn đảo mắt một vòng, lời nói như đinh đóng cột: một khi ta phát hiện khí tức của ma thần, sẽ lập tức trốn vào khí xoáy của ngươi. Trình Hạo Thiên bật cười, nói: cũng được, ra ngoài hít thở không khí cũng không tồi. Mộng Yểm cười khẽ, nó hơi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm dường như đang ngâm tụng cái gì. Trình Hạo Thiên sửng sốt, trong mắt hắn hiện lên vẻ cảm kích. Hắn đã biết Mộng Yểm ra ngoài tuyệt đối không phải là đối kháng ma thần gì gì đó, mà là thôi toán ra phương vị tốt nhất cho hắn. Năng lực của Mộng Yểm thần bí khó lường, đặc biệt ở phương diện lực lượng tinh thần. Nó thậm chí còn có năng lực đặc thù, có thể nhìn thấu một khoảng thời gian ngắn trong tương lai. Nếu để Trình Hạo Thiên tự mình tìm kiếm nơi luyện phù, như vậy trong một tháng muốn dụ 10 vị cường giả ngoài 5 sao tới, chỉ sợ xác suất sẽ cực thấp. Nhưng nếu có mộng yểm ra tay giúp đỡ, như vậy xác suất này sẽ đề cao hơn rất nhiều. Nhưng mà mộng yểm làm thế lại gặp nguy cơ có thể bị vị ma thần kia phát hiện khí tức. Nếu nói Trình Hạo Thiên không cảm động chút nào thì tuyệt đối là lừa mình dối người. Sau một lát, mộng yểm mở hai mắt, chỉ một phương hướng phía xa, nói: Hạo Thiên, phía trước trăm dặm, ba canh giờ sau bắt đầu luyện phù triện. Dứt lời, nó thở ra một làn khói dài, tinh thần dường như trong nháy mắt đã mệt mỏi hơn nhiều. Nó hơi lắc lư thân hình, một lần nữa trốn vào ngôi nhà trong khí xoáy. Trình Hạo Thiên gật mạnh đầu một cái. Hắn tự nhiên không hy vọng mộng yểm mạo hiểm, nhưng cũng không thể bảo thủ mà từ chối ý tốt của nó. Nhẹ dậm chân một cái, hồng quang trên người hắn chợt lóe, huyết quang kích linh thể phá vỡ không gian. Dưới sự điều khiến của hắn nhằm phương hướng đã định chui vào. Hiện tại, huyết quang kích sau khi trải qua mấy lần giao chiến, thu nạp nhiều tiên huyết cường giả, lực lượng không gian nắm trong tay lại càng nâng cao một bậc. Chỉ cần cho nó phương hướng cùng cự ly, nó có thể mang Trình Hạo Thiên tới đó mà không chút sai sót. Một lúc sau, Trình Hạo Thiên xuất hiện từ một cái khe không gian, lập tức hắn nhìn thấy một hạt cốc không phải quá lớn. Hắn hơi sửng sốt. Ở đây không phải là nơi luyện chế phù triện quá tốt. Nếu không có căn dặn của mộng yểm, hắn thế nào cũng không lựa chọn nơi đây là địa phương chế phù. Nhưng mà địa điểm này được mộng yểm chỉ định, hắn tự nhiên là nghe lời. Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, Trình Hạo Thiên nhắm mắt dưỡng thần. Ba canh giờ sau, hắn mở bừng con mắt, cổ tay run lên. Lập tức một tờ phù triện trắng cùng linh bút được lấy ra, tiếp tục vung tay lên. Một lượng lớn linh lực lập tức súng mãnh tiến vào trong linh bút. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn, lúc xoáy linh lực một lần nữa hình thành, một cuộc săn bắn mới chính thức bắt đầu. Quyển 5, Phu Đề chương 532. Cá cược một hồ nước trắng xóa, mặt nước phản chiếu ánh trăng và một bầu trời huyền ảo bao quanh mặt trăng dập dờn trên mặt hồ. Mỗi lần mặt nước khẽ sung lại biến thành hình quả trứng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cá đớp mồi. Hồ nước như một tấm lụa đen tỏa sáng trong màn đêm tĩnh lặng, lặng lẽ tỏa ra quang. Trong một cảnh non nước tươi đẹp này, có rất nhiều linh giả cùng tu luyện giả lưu luyến quên về. Trải qua vô số lần giao chiến huyết tinh trong chiến trường, đến chỗ này thả lỏng thần kinh một chút, không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn không tồi. Bên hồ có một lầu các nghỉ chân, ở trong một căn phòng nghỉ đã có mấy người khoanh chân ngồi thành vòng tròn. Người cầm đầu có thân hình cao hớn, giọng nói vang dội, đúng là Hổ Bá Thiên có chút danh tiếng trong cửa U Doanh Địa. Mà bên cạnh hắn, ngoại trừ Đồng Tân, Triệu Gia Nghĩa cùng U Kinh Đào còn có thiên tài nổi bật trong thế hệ trẻ của Vạn Bảo Hiên, Tạ Bảo Phong. Hổ huyên, qua hai ngày nữa là đến ngày chúng ta hẹn ước với Trình huyên để rồi. Đồng Tân trầm giọng nói: Ngươi nói hắn có thể trở về không? Hổ Bá Thiên cười ngạo nghễ, nói: Ngươi yên tâm, Hạo Thiên nhất định trở về. Hơn nữa, hắn khẽ thở dài một chút, hạ giọng nói: Hắn tuyệt đối không để chúng ta thất vọng. Trong ánh mắt mọi người đều hiện lên thần thái tràn ngập kỳ vọng. Bọn họ tự nhiên hiểu ra ý tứ trong câu nói này của Hổ Bá Thiên. Trình Hạo Thiên sau khi tiến vào cửa U Doanh Địa đã từng phát thệ trong 5 tháng chắc chắn sẽ tấn chức 5 sao. Nhưng mà bởi vì chuyện đấu giá đại hội do Vạn Bảo Hiên tổ chức, khiến hắn phải dừng chân trong Doanh Địa gần 1 tháng. Cho nên thời gian hắn ước định với người khác tự nhiên là nên cộng thêm 1 tháng nữa. Nhưng cho dù là thế, có thể tấn chức 5 sao trong 6 tháng cũng là một thành tích rất giỏi rồi. Phóng nhãn nhìn khắp cường giả thế hệ trẻ tuổi trong bách tộc, dường như chỉ có cao thủ Hách Liên Diệt của Thương Không Đại Lục mới có thể làm được điều này. Nếu Trình Hạo Thiên cũng có thể hoàn thành điều này, như vậy toàn bộ Phiêu Miếu Đại Lục cũng vì thế mà danh tiếng đại chấn. Hổ huyên, ta đương nhiên tin tưởng Trình huyên. Đồng Tân những mày, nói: Chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu hai ngày sau Trình huyên để có chuyện mà phải nán lại, không thể về, hoặc là hai, vậy chẳng phải sẽ bị mọi người chê cười hay sao? Thiệu Gia Nghĩa lắc đầu nói: Đồng huyên, ngươi nghĩ nhiều rồi. Trình Huyên đệ vốn là một vị phù triện sư. Hắn tuổi còn trẻ nhưng ở phương diện luyện chế phù triện lại có tạo nghệ thâm sâu. Ngay cả thần thiên rụi đại sư của Thương Không Đại Lục cũng phải cam bái Hải Phong trên phương diện chế phù. Ha ha, như vậy có thể nói, trên phương diện chế phù, tuyệt đối là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Cho dù trong vòng 6 tháng không tấn chức năm sao, cũng không có ai dám cười nhạo hắn. Tạ Bảo Phong cũng gật đầu, nói: không sai, kỳ thực thành tựu trên phương diện chế phù của Trình Huyên đã cao như vậy, tốt nhất là nên chuyên tâm phát triển phù đạo. Hai con đường giết chóc kỳ thực không phải ai cũng thích hợp. Hổ Bá Thiên cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, thần tình trên mặt đều như cười như không. Tạ Bảo Phong chính là người của Vạn Bảo Hiên, tự nhiên là muốn Trình Hảo Thiên có thể luyện chế thêm Đại Quang Minh phù triện nhiều một chút, đặc biệt là tấm thượng cổ phù triện thần bí kia, càng là bảo vật khiến mọi người mong đợi cùng mơ ước. Nếu không phải thân phận Trình Hảo Thiên đặc thù, đồng thời cửu chân nhân cũng có ý định che chở, chỉ sợ đã có vô số người tự mò tới cửa rồi. Hừ, con đường luyện phù sao có thể sánh với con đường giết chóc chứ, kẻ nào nói thế quả là quá mức cô lậu quả văn. Một giọng nói ẩn hiện từ xa xa vọng lại, chợt vang lên bên tai mọi người. Viên Chí Thành, ngươi tới đây làm gì? Thiệu Gia Nghĩa sắc mặt hơi trầm xuống, nói: cách đó không xa có hai người sóng vai mà đứng, trong đó có một người từng bị Trình Hảo Thiên một chiêu đả bại, Tề Văn Tài, mà đứng bên cạnh hắn chính là Viên Chí Thành của Cổ Chân Giáo. Từ khi Trình Hảo Thiên đánh một trận với Hách Minh của Cổ Chân Giáo, người của giáo phái này đã thành thật hơn nhiều. Thậm chí ngay cả linh giả của toàn bộ Thương Không Đại Lục cũng đều hành sự cẩn thận hơn. Vì thế, khi Viên Chí Thành đột ngột khiêu khích, trong lòng mọi người đều có một cảm giác lên cổ quái. Viên Chí Thành hừ lạnh một tiếng, nói: Thiệu Gia Nghĩa, đây là địa phận Cửu U Doanh Địa, lẽ nào các ngươi định châm cháo chiếm lấy chỗ này, tự đánh trống thổi kèn không cho chúng ta tới đây du ngoạn sao? Thiệu Gia Nghĩa đứng lên cả giận nói: Viên Chí Thành, ngươi nói ai châm cháo, nói ai tự đánh trống thổi kèn? Nếu là nửa năm trước, là một tán tu linh giả, Thiệu Gia Nghĩa bị Cổ Chân Giáo trào phúng như vậy 9-10 phần sẽ lựa chọn nén giận. Thế nhưng hiện tại đã khác, Thiệu Gia Nghĩa không chỉ được Trình Hảo Thiên mời trở thành khách khanh trưởng lão của Bạch Thảo Phong, hơn nữa còn nhận được nhiều tặng vật của Trình Hảo Thiên. So với trước đây, thực lực của hắn đã được đề cao rất nhiều, tự nhiên là tự tin 10 phần, hoàn toàn có tiền vốn cùng lòng tin đối mặt với Viên Chí Thành. Viên Chí Thành cười lạnh nói: ai nói tự nhiên trong lòng người đó hiểu rõ, lẽ nào các vị thực sự muốn tại hạ nhắc lại lần nữa? Hổ Bá Thiên chậm rãi đứng lên, theo động tác của hắn, khí tức trên người bắt đầu trở nên cực kỳ cuồng bạo hung mãnh. Tuy nơi này là Cửu U Doanh Địa, không ai dám chém giết lẫn nhau ở đây, thế nhưng dùng khí tức đơn thuần áp chế đối phương cũng không khiến chân nhân nổi giận. Viên Chí Thành, ngươi có thể nói rõ một chút không? Hắn nhàn nhạt nói. Viên Chí Thành sắc mặt khẽ biến, đối mặt với Hổ Bá Thiên, hắn nhất thời cảm thụ được một áp lực cực lớn. Nhưng mà hắn dù sao cũng là một vị cường giả ba sao, chân khí vận chuyển trong cơ thể, gắng gượng đối kháng với uy áp phía trước, nói: Hổ huynh, các ngươi nói tu vi của Trình Hảo Thiên về phương diện phù triện là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Hắn cười lạnh, nói: hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi đã quên đại đệ tử của trưởng giáo chân nhân bổn phái, Hách Liên Diệp sao? Hổ Bá Thiên giật mình, thần tình trên mặt nhất thời nhiều hơn vài phần kỳ dị. Hách Liên Diệp, cái tên này quả là đề tài nóng nổi trong nhân tộc, cho dù thanh danh trong dị tộc cũng lan xa vô cùng. Cùng với cái tên này có vô số hào quang chiếu rọi, đại đệ tử chân truyền của trưởng giáo chân nhân Cổ Chân Giáo, linh phù sư trời sinh tinh thông hắc ám lực lượng cường đại, tiến vào trong chiến trường 6 tháng tấn chức 5 sao linh giả, trở thành kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi nhân tộc. Mặc dù Trình Hảo Thiên ngang trời xuất thế, xưng hào mạnh nhất của hắn đã bị vô số người nghi vấn, nhưng không thể phủ nhận một điều, cho dù địch nhân của hắn cũng không dám có chút khinh thị cùng lăng nhục nào đối với hắn. trên mặt Viên Chí Thành ẩn ước thoáng hiện một vẻ ngạo nghễ. Sau khi nhắc đến tên đại sư huynh, môn hạ cổ chân giáo đều cảm thấy kiêu ngạo không gì sánh được. Đại sư huynh cũng là một linh phù sư cường đại, tạo nghệ của người trên phương diện hắc ám phù triện cực cao, đã vượt qua phù đạo đại sư cấp bậc đại linh giả, trong tương lai có thể trở thành cường giả tông sư phù đạo. Viên Chí Thành ngạo nghễ nói, nếu không như vậy, người sao có thể trong vòng 6 tháng tiến vào chiến trường đã thành công tấn chức 5 sao, đồng thời tranh giành hào quang với Kim Cương Hoàng, tranh giành một tia khẩu khí cho nhân tộc chúng ta. Hắc hắc, Trịnh Hạo Thiên đem so sánh với đại sư huynh, xứng sao? Đám người Hổ Bá Thiên sắc mặt khẽ biến. Tuy rằng Viên Chí Thành nói không vừa tai, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận thành tựu biểu hiện ra ngoài của Hách Liên Diệp không hề thua kém Trịnh Hạo Thiên. Hừ lạnh một tiếng, Hổ Bá Thiên nói, Viên huynh, Hách Liên Diệp huynh của quý phái đúng thực là niềm kiêu ngạo của nhân tộc chúng ta, nhưng nói hắn có thể hơn Hạo Thiên một bậc cũng chưa chắc. Hắn lạnh lùng nói, hai ngày nữa chính là 6 tháng sau khi Trịnh Hạo Thiên tiến vào chiến trường, khi đó ngươi có thể biết hắn chắc chắn đã tấn chức 5 sao linh giả. Trên mặt Viên Chí Thành hiện ra vẻ trào phúng, nói, Hổ huynh, ngươi quá tin tưởng Trịnh Hạo Thiên rồi. Hắc hắc, hắn có thể tấn chức 4 sao là do phát hiện ra một yêu tộc doanh địa mất đi phòng ngự hộ cháo. Thế nhưng muốn trong 5 tháng ngắn ngủi giết chết 10 vị dị tộc linh giả 4 sao trở lên. Hắn quay đầu, nói, Tề huynh, người nghĩ xác suất này thế nào? Trong mắt Tề Văn Tài chớp động một tia tinh mang. Hắn bị Trịnh Hạo Thiên một chiêu đánh ngất, đã sớm trở thành trò cười của người phiêu miếu đại lục, đương nhiên là không có bất cứ cảm tình tốt nào với Trịnh Hạo Thiên. Viên huynh, trừ phi hắn lại tìm được một dị tộc địa doanh không có tông sư tỏa chấn nữa, hơn nữa trong doanh địa không có linh giả 5 sao trở lên tồn tại, bằng không, ha ha, hắn cười nhạt vài tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ khiêu khích. Không sai, từ 4 sao tấn chức lên 5 sao cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù Trịnh Hạo Thiên may mắn tìm được một doanh địa không có tông sư tỏa chấn, nhưng nói bên trong không có linh giả cao giai, ta chắc chắn không tin. Chưa chắc đã thế, chỉ cần có đủ thực lực, hơn nữa tốc độ để thăng kỳ thực còn liên quan đến vận may. Nếu vận khí hắn tốt, như vậy chỉ cần 3 tháng thời gian cũng dư giả rồi. Ha ha, hắn nếu tấn chức thành công sợ là đã sớm quay về đây chờ đợi. Thế nhưng hiện nay một chút tung tích cũng không có, ta nghĩ hắn không còn mặt mũi trở về gặp người rồi. Hổ Bá Thiên cùng Viên Chí Thành tranh luận cũng không cố ý nói nhỏ, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều linh giả cùng tu luyện giả chú ý đến nơi này. Chỉ là lúc này hai bên tranh luận đều rất có địa vị, ngoại tử linh giả đến từ Phiêu Miêu Đại Lục cùng Thương Không Đại Lục, người đến từ các đại lục khác đều coi như không liên quan đến mình, ngồi bên xem kịch vui. Không có kẻ nào ngu ngốc nguyện ý vô duyên vô cớ bị liên lụy vào cuộc phân tranh này. Đương nhiên, sau khi nghe được cuộc tranh cãi, đông đảo linh giả cũng đều lớn nhỏ bàn tán. Chỉ là nhìn tình huống hiện tại, tuyệt đại đa số linh giả đều không xem trọng Trịnh Hạo Thiên. Linh giả 4 sao tuy không tính là chiến lực đứng đầu trong chiến trường, thế nhưng cấp bậc linh giả này không thể nghi ngờ là giàu hoạt nhất. Muốn tìm được tung tích của bọn họ trên chiến trường, so với săn giết bọn họ còn khó hơn nhiều. Nếu không như vậy, nhân vật trác tuyệt như Kim Cương Hoàng cùng Hách Liên Diệp cũng không mất nhiều thời gian như vậy mới có thể tấn chức 5 sao. Hổ Bá Thiên nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên nói, Viên huynh, chúng ta không ngại thì cá một lần. Ta tin rằng Trịnh Hạo Thiên nhất định tấn chức 5 sao trước thời hạn, đồng thời trở về Dơ Quy Quy To À Nơ Hơ Ria. Hắn thâm ý cười nói, chúng ta dùng một kiện ngụy pháp khí làm tiền cược, ngươi xem thế nào? ngụy pháp khí, hổ bá thiên này cũng thật bảo tay a. Viên Chí Thành giật mình, không khỏi do dự. Hắn tuy rằng là đệ tử cổ chân giáo, nhưng không phải môn hạ của trưởng giáo chân nhân. Trong tay tuy rằng cũng có một kiện ngụy pháp khí, nhưng làm sao có thể bỏ ra được? Ngụy pháp khí sao được? Nếu hổ huyên có nhã hứng, vậy trận cược này ta và ngươi chơi. Viên Chí Thành vui vẻ, vội xoay người lại cung kính nói: Nhị sư huynh. Hách Minh sải bước đi tới trước mặt Hổ Bá Thiên, vươn tay ra, nói: Hổ huynh, chúng ta vỗ tay thể ước đi. Hổ Bá Thiên bật cười, tiến lên một bước vỗ ba trưởng với hắn. Ba trưởng đã đánh, trận cược đã thành. Bất luận một phương nào đổi ý chắc chắn sẽ bị vô số người cười nhạo, không còn chỗ đặt chân trong tu chân giới nữa. Quyển 5, Phu Đề chương 533. Bày mưu đặt kế nhị sư huynh. Viên Chí Thành sắc mặt vừa kinh hỉ vừa sợ hãi. Hách Minh khẽ gật đầu, nói: Viên sư đệ, người làm tốt lắm. Hắn vỗ mạnh lên vai Viên Chí Thành một cái, bộ dạng tươi cười trên mặt khiến Viên Chí Thành triệt để tiêu tan lo lắng trong lòng. Ngụy pháp khí, không ngờ cá cược bằng một kiện ngụy pháp khí. Không hổ là đệ tử của siêu cấp môn pháp, thực sự quá xa xỉ. Xa xa, đông đảo tu luyện giả đều thèm muốn đến nỗi hai mắt đỏ lên. Nhưng bọn họ cũng biết, loại cá cược này căn bản không phải bản thân có thể làm được. Mà đám linh giả cũng đồng dạng bàn tán xôn xao. Không ngờ đặt cược bằng ngụy pháp khí, hai nhà này quả thực bảo tay không vừa. Tuy số lượng ngụy pháp khí trong tay linh giả cũng không ít, thế nhưng dưới 3 sao, thậm chí là đa số linh giả 3 sao, trong tay cũng không có thần binh cấp bậc này. Hổ Bá Thiên phía sau có chỗ dựa là Vạn Kiếm Tông và Trình Hạo Thiên, mà Hách Minh phía sau có cổ chân giáo thanh danh vang dội. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể sử dụng ngụy pháp khí làm tiền cược. Hổ Bá Thiên cười sang sảng, nói: Được, hai ngày sau hổ mỗ chờ Hách huynh đem tiền cược tới. Hách Minh khóe miệng khẽ nhích, nói: Chỉ sợ hai ngày sau Trình huynh chưa trở về, khi đó phải làm phiền hổ huynh đi một chuyến rồi. Bọn họ cá cược xong nhưng vẫn đấu khẩu như trước, không bên nào chịu thua bên nào. Ha ha, trận cược của hai vị quả thực khiến lão phu cùng mọi người đại khai nhãn giới. Nhưng mà đây dù sao cũng là nhân tộc doanh địa, mọi người không nên tổn thương hòa khí là tốt nhất. Một vị lão giả đi ra, hướng về hai bên mà ôm quyền, cười tủm tỉm nói. Sắc mặt Hổ Bá Thiên cùng Hách Minh đều hơi đổi, bọn họ đương nhiên nhận ra vị lão giả này. Hắn chính là một linh giả quản sự của doanh địa Cửu U. Mà hắn xuất hiện ở đây tự nhiên là đại biểu cho thái độ của Cửu U chân nhân. Đối với ý tứ của chân nhân, dù cho hai bên có oán khí hơn nữa cũng phải tự động lui một bước. Hổ Bá Thiên khẽ gật đầu, nói: Cần tuân chân nhân pháp chỉ. Hắn nhanh chóng cất bước, mang theo Tạ Bảo Phong cùng đám đồng tân trở về. Hách Minh cười lạnh một tiếng, quay về phía lão giả ôm quyền hoàn lễ, rồi mang theo môn hạ đệ tử cũng rời đi. Nhị sư huynh, đám người Hổ Bá Thiên thực sự là khinh người quá đáng. Viên Chí Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Hách Minh phủi quần áo một chút, nói: Tạm thời để cho bọn chúng càn cỡ vài ngày, chờ đại sư huynh trở về tự nhiên sẽ ra tay giáo huấn bọn họ. Hừ, nếu không làm thể diện bọn chúng mất hết, cổ chân giáo chúng ta sao dám xưng bá thương không đại lục. Viên Chí Thành vừa mừng vừa sợ, nói: Đại sư huynh sắp trở về sao? Hách Minh mỉm cười nói: Bên trong cấm địa, đại sư huynh đã tấn chức 6 sao đỉnh phong, vốn muốn khiêu chiến với 7 sao. Thế nhưng sau khi nghe được tin này, dứt khoát quyết định trở về một chuyến. Giọng nói của hắn chợt lạnh: Ngươi yên tâm, đại sư huynh sẽ cho tất cả mọi người biết đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ nhân tộc rốt cuộc là ai. Viên Chí Thành cùng Tề Văn Tài nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hỉ. Hách Liên Diệp, vị cường giả trẻ tuổi vang danh Thương Không Đại Lục này rút cuộc cũng ra mặt cho Thương Không Đại Lục rồi. Khi lão giả xuất hiện, tuyệt đại đa số đám đông đều hành lễ với hắn sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà đám tu luyện giả cùng linh giả sở dĩ tôn kính hắn như vậy cũng là do nể mặt Cửu chân nhân. Nếu vị lão giả này không phải là đại biểu cho ý chí của Cửu chân nhân, thì cũng không thể áp chế hai vị cường giả Hổ Bá Thiên cùng Hách Minh. Đoàn người từ từ tản ra, một linh giả đại hán sắc mặt hồng hào chậm rãi đi tới một đình viện ở phía tây doanh địa. Doanh địa đông đúc, quan hệ phức tạp. Rất nhiều tán tu linh giả đến từ các đại lục đều thích không ràng buộc, tự do tự tại, vì thế thường chọn phía tây. Những đình viện nơi này đều vì bọn họ mà chuẩn bị. Chỉ cần mỗi ngày nộp một số lượng linh thạch xa xỉ, như vậy cho dù là kẻ nào thì cũng có thể thuê được đình viện ở đây. Về tới gian phòng, hai tay đại hán chậm rãi xoa khuôn mặt một chút. Khuôn mặt hắn nhất thời xảy ra biến hóa vi diệu, ngay cả khí tức trên người dường như cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Nếu là đám Hổ Bá Thiên ở đây, chắc chắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra người bọn họ đang bàn tán. Trình Hạo Thiên đã hóa trang, không để lộ chút dấu vết, trở về tới doanh địa. Ngồi xuống trên ghế, trong mắt Trình Hạo Thiên chớp động vẻ vui mừng. Hổ Bá Thiên quả nhiên là huynh đệ tốt nhất của hắn, luôn có 10 phần lòng tin với hắn. Không hề biết hắn đã thuận lợi trở về, nhưng vẫn nguyện ý xuất ra một kiện ngụy pháp khí làm tiền cược vì danh dự của hắn. Phải biết rằng lúc này đã rất gần ngày ước hẹn, cũng chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi. Tới lúc này, hầu như ai cũng biết cơ hội thủ thắng của Hổ Bá Thiên không quá lớn. Nhưng hắn không chút do dự làm ra quyết định này. Phần nhân tình này cũng đủ khiến Trình Hạo Thiên xúc động rồi. Hách Liên Diệt, miệng hắn khẽ nhích, lộ ra một nụ cười nhạt giống như trào phúng. Tuy rằng hắn cũng chưa gặp qua vị Hắc Ám Linh Phù Sư đại danh đỉnh đỉnh kia, nhưng đối với thông tin về hắn cũng không xa lạ. Bởi vì trước khi tiến vào chiến trường, Trình Hạo Thiên đã được nghe tới danh vọng có 102 của người này, được xưng là kẻ duy nhất trong nhân tộc có thể chống lại Kim Cương Hoàng. Danh tiếng của Trình Hạo Thiên hiện tại tuy rằng vang dội, nhưng chưa chắc đã áp chế được vị nhất đại cường giả này. Nhưng mà Trình Hạo Thiên cũng tràn ngập tự tin với bản thân. Hắn nhìn mu bàn tay mình, ở nơi đó ẩn hiện một đám sương mù lượn lờ, không ngờ có che mất ấy ký bên trên đi. Nhẹ nhàng cười, nhất thời sương mù biến mất, lộ ra 6 ấm ký ngôi sao đang tỏa ra hào quang nhẹ nhẹ. 6 sao. Dưới sự giúp đỡ của Mộng Yểm, Trình Hạo Thiên trong ngắn ngủi một tháng, không ngờ thực sự tấn chức tới linh giả 6 sao. Kỳ thực, trong số 10 tên linh giả dị tộc mà hắn chém giết, còn bao gồm cả một vị linh giả yêu tộc 7 sao đỉnh phong. Mộng Yểm tuy rằng có thể nhìn thấy một khoảng thời gian ngắn trong tương lai, nhưng thời gian cùng sự vật cụ thể vẫn có chênh lệch khá lớn với sự thực. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán ra luyện chế phù triện ở nơi nào là có thể hấp dẫn nhiều linh giả cường đại. Vì vậy, trong một lần luyện chế phù triện, Trình Hạo Thiên không ngờ đã gặp phải một vị linh giả 7 sao mới từ tấm địa trở về. Vị linh giả yêu tộc kia sau khi nhìn thấy Trình Hạo Thiên liền mừng như điên. Nhưng hắn không ngờ tới, hắn không phải được sao phúc tinh chiếu rọi mà là rước họa vào đầu. Đến khi hắn bị Trình Hạo Thiên chém giết tại chỗ, vẫn như trước không thể ngờ tới mình lại chết trong tay một tên linh giả 5 sao của nhân tộc. Nhưng mà ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ này khiến Trình Hạo Thiên tốn nhiều công sức hơn một chút, đám người đoạt bảo còn lại đều bị hắn dễ dàng giết chết. Ngay trong 3 ngày đầu, hắn đã thuận lợi tấn chức lên 6 sao, đồng thời đeo mặt nạ của Thông Thiên Sáo Trang, cải trang trở về Cửu U doanh địa. Sở dĩ hắn không lập tức hiện thân, kỳ thực cũng là đang muốn âm thầm quan sát biểu hiện của đám người Đồng Tân cùng Thiệu Gia Nghĩa. Dù sao, lúc này bọn họ đều là khách khanh trưởng lão của Bạch Thảo Phong, bản tính cá nhân bọn họ có quan hệ tương đối trọng đại, mà việc này chỉ có âm thầm quan sát mới có thể đánh giá tương đối khách quan. Chỉ là khi hắn còn chưa kịp xuất hiện thì không ngờ đã tận mắt nhìn thấy trận cá cược của Hổ Bá Thiên cùng Hách Minh. Bỗng nhiên, thân thể Trình Hạo Thiên hơi rung lên, chân khí cùng linh lực đồng thời vận chuyển trong cơ thể, lập tức đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Bởi vì lúc này, hắn đã cảm nhận được một cỗ linh lực cường đại đang âm thầm tới gần hắn. Không ngờ có thể qua mặt linh giác cảm ứng của hắn. Mãi đến khi tiến vào khoảng cách gần như vậy mà hắn mới có thể phát hiện. tự nhiên là khiến hắn kinh hãi gần chết. Hừ, thì ra là ngươi đã trở về. Một giọng nói lạnh lùng tính mịch chậm rãi vang lên. Trình Hảo Thiên thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói: bái kiến chân nhân. Cố hơi thở kia thì ra thuộc về cửu chân nhân, trách không được lại xuất dự nhập thần như vậy. Thân ảnh màu đen trước mắt hắn chợt lóe, linh thể biến thành cửu chân nhân xuất hiện trong hư không. Hắn đưa mắt đánh giá Trình Hảo Thiên một lượt, đặc biệt sau khi nhìn thấy tiêu ký trên mu bàn tay hắn, trong mắt lập tức xuất hiện một đạo tinh mang. Sáu sao, tiểu tử ngươi rất khá, thành tích lần nào cũng khiến lão phu cảm thấy kinh ngạc. Trình Hảo Thiên vội vàng nói: tiểu bối chỉ là cơ duyên xảo hợp, may mắn đạt tới 6 sao mà thôi. Cơ duyên xảo hợp? Ha ha, chuyện tình trùng hợp trên thế giới này rất nhiều, thế nhưng người có thể nắm được cơ hội lại rất ít. Cửu chân nhân cảm thán thở dài một tiếng, nói: ngươi không khiến lão bằng hữu của ta thất vọng, rất không tồi. Trình Hảo Thiên cúi thấp đầu, vâng dạ, đối với chiếu cố của cửu chân nhân hắn hoàn toàn thật tâm cảm kích. Cửu chân nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: Trình Hảo Thiên, cái doanh địa này chính là do lão phu dựng lên. Nếu có lão phu tỏa trấn ở đây, thì tất cả mọi thứ trong doanh địa này đừng hòng qua mặt được cảm ứng của lão phu. Như vậy, hai mắt hắn đột nhiên bắn ra tinh quang tứ phía, dừng trên người Trình Hảo Thiên, lạnh lùng nói: ngươi làm sao giấu riêng được lão phu lẻn vào bên trong doanh địa chứ? Trình Hảo Thiên trong lòng rùng mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thông Thiên Sáo Trang quả nhiên là tuyệt thế chi bảo. Sử dụng mặt nạ cho dù là cường giả tông sư cường đại cũng không thể nhận ra thân phận hắn. Nếu không phải vừa rồi tháo mặt nạ xuống, bại lộ khí tức bản thân, chỉ sợ cửu chân nhân vẫn bị qua mặt. Nhưng mà trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện lên một ý niệm trong đầu. Bảo vật như vậy, nếu để cửu chân nhân biết, hắn khẳng định cũng đồng tâm a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trình Hảo Thiên cũng không chút chần chừ mở miệng, nói: chân nhân, tiểu tử lần này ra ngoài, mộng yểm có chút kỳ ngộ, may mắn thu được một chút năng lực, vì thế. Cửu chân nhân lúc này mới thoải mái, nói: ta đoán được, hẳn là năng lực của mộng yểm. Trong ngắn ngủi mấy tháng lại có thể khiến năng lực của mộng yểm đề thăng. Có thể thấy ngươi thực sự tận tâm rồi. Trình Hảo Thiên trong lòng thầm kêu may mắn. Mộng yểm sau khi thôn phệ lực lượng tinh thần của Vũ Phong đúng là có một vài năng lực mới. Thế nhưng những năng lực này cùng với việc ẩn nấp hành tung của hắn không hề có quan hệ gì. Cửu chân nhân nhìn về phía bên ngoài doanh địa, như cười như không nói: ngươi ẩn thân trở về chẳng lẽ là để đối phó cổ chân giáo? Ha ha, cá cược của Hổ Bá Thiên chắc là do ngươi bày mưu đặt kế a, lần này ngươi thực sự kiếm lời lớn nha. Quyển 5, Vô Đề chương 534. Chấn động sắc mặt Trình Hảo Thiên đỏ ửng. Hắn không hề có dự định như vậy. Thế nhưng đối mặt với câu hỏi của cửu chân nhân, hắn đúng thật không có ý phủ nhận. Cửu chân nhân cười ha ha, nói: cổ chân giáo nhiều năm nay đúng thật càn rỡ, khiến rất nhiều lão bằng hữu của ta đều sinh lòng bất mãn. Ngươi nếu có thể áp chế danh tiếng của bọn họ cũng là một chuyện tốt. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng lên, cứ như vậy biến mất. Trình Hảo Thiên sửng sốt nửa ngày, nghĩ tới cửu chân nhân đột nhiên hiện thân, cùng với lời nói thâm ý sâu sắc của hắn, hai mắt Trình Hảo Thiên dần sáng lên. Phù phù phù. Bên trong đình viện, song quyền của Hổ Bá Thiên bay múa, long hành hổ bộ đánh ra một bộ quyền pháp. Lúc này, tuy hắn chưa yêu hóa biến thân, thế nhưng long hành hổ bộ không ngờ lại phảng phất tạo thành hoa văn một con cự hổ. Bên trong màn đêm tạo ra một tư thế hào hùng, uy phong lẫm liệt. Rống, bỗng nhiên Hổ Bá Thiên gầm lên giận dữ, phối hợp với thân thể cường tráng, hiển lộ ra vẻ uy phong lấm lấm. Từ khi tấn chức 4 sao linh giả, Hổ Bá Thiên cũng không lập tức tiến vào chiến trường, mà ở bên trong cửa u doanh địa dừng chân mấy tháng. Trong mấy tháng này, hắn đem kinh nghiệm của lần lịch lãm lúc trước trong chiến trường cẩn thận suy ngẫm một lần. Tuy rằng nhìn qua không có tiến bộ gì rõ ràng, thế nhưng hắn lại biết